hay là 20.000. Thật không sợ mất mặt mà. Quả thực là bất kính với chủ tịch tập đoàn Phong Vân. Cách Trương.